Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 249, thua được cùng thua không nổi. 5400, giữa trận lúc nghỉ ngơi. Xuất gia đầu tiên đám cầu thủ đều về tới phòng thay quần áo. Dự bị cầu thủ thì tại trợ lý huấn luyện viên Kem dẫn đầu dưới. Tại trên sân bóng tiến hành làm nóng người. Vinh Quang cùng Borowski, Rob, Charastia, Soster dự bị cầu thủ cùng một chỗ tiến hành truyền nhận banh làm nóng người. Bọn hắn làm thành một vòng tròn, lẫn nhau truyền bóng, ở giữa có người đoạt. Ai truyền cầu bị người đoạn mất, ai liền muốn đến ở giữa thay thế cắt bóng người. Đây là một cái rất bình thường chú trọng truyền nhận banh năng lực làm nóng người. Nếu như ngươi truyền bóng không tốt, hay là nhận banh không tốt, liền dễ dàng bị đối phương đoạn hạ cầu tới. Cái vòng này rất chặt chẽ, cũng không lớn, cho nên ở giữa cầu thủ cũng không cần chạy quá xa liền có thể ép lên đi. An bài như vậy mục đích đúng là vì gia tăng đám cầu thủ tại truyền nhận banh ở trong đối kháng tính. Chất, yêu cầu ngươi nhất định phải truyền bóng nhanh, nhận banh nhanh, tận lực thiếu điều chỉnh. Vinh Quang tại Bayern Munich thời điểm cũng đã làm dạng này truyền nhận banh luyện tập. Bất quá lúc kia hắn lộ ra phi thường không thích ứng. Tiếp vào cầu luôn luôn muốn điều chỉnh lại một chút mấy lần. Dạng này tự nhiên là ném cầu. Nhưng là hiện tại Vinh Quang đã cùng một tháng trước không đồng dạng. Tại các đội hữu nhanh chóng truyền bóng bên trong, hắn biểu hiện thành thạo điêu luyện. Cho dù có người ở giữa đoạt vòng quây nhiễu, cũng về phần giống mới vừa tới đến Bundesliga là như vậy không chịu nổi. Đây chính là tiến bộ. Vinh Quang hiện tại rất bình thường chú ý nhanh. Nhận banh phải nhanh. Truyền bóng phải nhanh. Điều chỉnh cũng muốn nhanh. Tiếp truyền bóng trước đó còn muốn quan sát đồng đội vị trí cùng vị trí của địch nhân. Từ đó chuẩn bị sẵn sàng. Một khi bóng đá đi vào chân mình dưới, hắn không cần dừng xong cầu lại quan sát, mà là có thể trực tiếp đem bóng đá chuyển đi. Loại vật này kỳ thật không cần làm sao đặc biệt huấn luyện. Càng nhiều hơn chính là ý thức bên trên cải biến. Thông qua nhìn càng nhiều tranh tài, thông qua làm đọ thi đấu bút ký, Vinh Quang dần dần đem ý thức của mình xoay chuyển lại. Nửa chàng sau, song phương đều không có tiến hành nhân viên bên trên điều chỉnh. Dễ bên cạnh tái chiến. Lúc này điểm số là 1-1 hòa. Tại sân khách đối mặt Dortmund như thế cuồng nhiệt sân nhà bầu không khí. Có thể giữ cho không bị bại, đã là một cái kết quả không tệ. Nhưng là tiệc vui chóng tàn. Nửa chàng sau phút thứ 24, Bremen ném cầu, Dortmund tiên phong Iwerden lập cú đúp. Iwerden cùng Elton hai người đều là Brazil người. Danh tự nghe cũng cùng loại, cho nên có ít người sẽ làm sai. Nhưng trên thực tế bọn hắn là không giống. Một cái hiệu lực Dortmund, một cái hiệu lực Werder Bremen. Iwerden lập cú đúp, xinh đẹp. Hắn trợ giúp Dortmund tại sân nhà lần nữa lấy được dẫn trước. Giờ khắc này, lần đầu đài truyền hình thâm niên sướng ngôn viên Marcel Lép khàn cả giọng. Đều nghe không được thanh âm của mình. Quý ít sao sân bóng tựa như là một cái chính đang phun trào miệng núi lửa. Nổ thật to âm thanh từ chỗ sâu trong lòng đất truyền đến. Toàn bộ sân bóng đều đang run rẩy, làm cho người cơ hồ muốn đứng thẳng không ở. Nhất là nam khán đài. Những này đứng 69 phút fan hâm mộ bóng đá trên khán đài giật nảy mình. Cùng một chỗ ôm, gào thét, bọn hắn là uy ít sao sân bóng làm cho người kinh khủng bầu không khí người chế tạo. Bất luận kẻ nào tại tiếng hô của bọn họ bên trong, đều sẽ cảm thấy tim đập rộn lên, miệng đắng lưỡi khô, tựa như là hiện tại Werder Bremen đám cầu thủ như thế. Làm đang huấn luyện viên trên ghế huấn luyện viên trưởng sắp cùng ngồi tại bên cạnh hắn quản lý. Klopp sắc mặt nghiêm trọng. Nếu như thua trận đấu này bọn hắn xếp hạng khẳng định sẽ ngã xuống đi. Đây là không thể nghi ngờ. Tại một khối khác sân bóng, Bayern Munich ngay tại sân khách 2-1 dẫn trước Wolfsburg. Nếu như liền lấy cái này điểm số kết thúc, Bayern Munich sẽ thành thi đấu vòng tròn thứ nhất. Mà Werder Bremen cũng không biết sẽ rơi xuống tên thứ mấy đi. Một khi ngồi lên thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng về sau, liền sẽ thích được loại này tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Bọn hắn cũng không muốn tùy tiện đem đứng đầu bảng vị trí chắp tay nhường cho. Để Vinh đi làm nóng người đi. Sáp đối trợ thủ của hắn kem nói. Đương Vinh Quang lần nữa đứng dậy đi làm nóng người thời điểm. Truyền thông trên ghế Trung Quốc các phóng viên chú ý tới cái này một chi tiết. Vinh Quang đi làm nóng người. Hắn đây là muốn ra sân sao? Tại sân khách, đối mặt khủng bố như thế fan bóng đá. Vẫn là điểm số lạc hậu tình huống dưới ra sân. Sáp người cho Vinh Quang áp lực cũng quá lớn fan A. Thật là khiến người ta đã chờ mong vừa khẩn trương A, có lẽ chỉ là sợ bóng sợ gió một trận đi. Ra ngoài làm nóng người không có nghĩa là liền có thể ra sân. Trung Quốc các phóng viên vậy mà, đều hy vọng Vinh Quang không muốn ra sân thi đấu. Nếu như trận đấu này cuối cùng Werder Bremen thua mất, như vậy dự bị ra sân Vinh Quang khẳng định sẽ tiếp nhận áp lực cực lớn. Nước Đức truyền thông đối với hắn tựa hồ không phải rất xem trọng. Werder Bremen thất bại liền sẽ trở thành tội trạng của hắn một trong. Đây cũng không phải là một cái xử nữ tú cơ hội tốt a. Đủ rồi a, lại thời điểm này không phải hẳn là làm Vinh chỉ riêng cố lên sao? Mạc Lị lại một lần nữa không thể nhịn được nữa. Nàng cảm giác đến đồng hành của mình nhóm thật sự là mất mặt. Nào có như thế không hy vọng mình cầu thủ tốt. Nhưng là loại cục diện này. Có người ý đồ phản bác. Mạc Lị trừng mắt hạnh. Loại cục diện này thế nào? Lại hỏng bét còn có thể so với hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong trận đấu thứ nhất cục diện càng. Hỏng bét sao? Tình huống không giống a. Mạc Lị, Vinh Quang chức nghiệp kiếp sống bên trong trận đấu thứ nhất. Hắn vẫn là một cái triệt triệt để vô danh tiểu tốt. Không có ai biết hắn là ai. Cũng không có người sẽ chờ mong hắn tiếp xuống biểu hiện. Sẽ không có người đem tranh tài thắng bại hy vọng ký thác ở trên người hắn. Trong đám người có một vị trung niên nam phóng viên phản bác hiện tại khác biệt. Mặc kệ là chúng ta đại biểu là ở trong nước mấy ngàn vạn Trung Quốc fan bóng đá ánh mắt mong chờ. Trận đấu này ở trong nước đáng nhìn hiện trường trực tiếp. Hiện tại không biết có bao nhiêu người sẽ đem bọn hắn hy vọng ký thác vào Vinh Quang trên thân. Nhưng Vinh Quang là một cái vô danh tiểu tốt thời điểm. Hắn có thất bại tư cách. Mà bây giờ, hắn liền không có thất bại tư cách. Mạc Lị hừ một tiếng. Không tiếp tục phản bác vị này đồng bào kiêm đồng hành. Không phải nàng đuối lý. Mà là nàng không muốn tại tha hương nơi đất khách quê người cùng mình người cãi nhau. Như thế mới là để người ngoại quốc chế giễu đâu. Ở trong lòng, quật cường Mạc Lị nhưng không có nhận thua. Chức nghiệp kiếp sống xuất đạo chiến. Vinh Quang liền thua được sao? Chưa hẳn, 5 phút đồng hồ làm nóng người thời gian bên trong. Werder Bremen cũng không có thay đổi thế cục. Ngược lại để Dortmund đè lên đánh. Lần nữa dẫn trước Dortmund sĩ khí chính vượng. Bọn hắn dự định thừa cơ lại lấy được dẫn bóng. Triệt để khóa chặt tranh tài thắng lợi. Cho nên cái này 5 phút đồng hồ bên trong. Werder Bremen cơ hồ ngay cả nửa chàng đều không có qua. Coi như trước trận có được Elton dạng này tốc độ nhanh thích hợp đánh phản kích cầu thủ. Cũng vô dụng, bọn hắn căn bản không có cách nào đem bóng đá chuyền đi lên. Mà lại Elton hôm nay trận đấu này cũng không phải rất bình thường tại trạng thái hắn rất bình. Thường cố gắng, thậm chí so thường ngày tranh tài đều càng cố gắng. Nhưng cố gắng của hắn không có đưa đến tác dụng. Hắn từ đầu đến cuối không tìm được tranh tài tiết tấu. Cho nên đến bây giờ, hắn đều không có gì ra dáng có uy hiếp sút gôn. Werder Bremen bên này dẫn bóng vẫn là phải tiền vệ biên lợi tư thái cái gì tiến. Cùng tia chớp hình cầu Elton không có quan hệ gì. Elton hôm nay trạng thái không tốt. Cũng là Werder Bremen tại sân khách lâm vào khốn cảnh nguyên nhân một trong. Tại tiến công bên trong. Werder Bremen là rất bình thường nể trọng Elton tốc độ. Elton phát huy không tốt. Werder Bremen tiến công chẳng khác nào què chân. Ta định đem Elton đổi lại. Ở đây bên cạnh huấn luyện viên trên ghế. Sáp đối quản lý Klopp nói. Bundesliga cùng còn lại thi đấu vòng tròn không giống địa phương ở chỗ. đội bóng quản lý cũng là muốn tại thời điểm tranh tài góc trái trên cùng luyện tập. Bayern Munich giám đốc hơn chính là trong đó nổi danh nhất đại biểu. Bởi vì tại Bundesliga, là quản lý chế, đội bóng quản lý phụ trách hết thảy. Huấn luyện viên trưởng chỉ phụ trách dẫn đội huấn luyện cùng chỉ huy tranh tài. Giám đốc thì giống như là đốc quân, người muốn cho Vinh đánh tiên phong. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói không phải. Sắp bắt đầu vì Klopp giải thích lên hắn trong khoảng thời gian này suy nghĩ kết quả. Từ khi tại trong đội trong trận đấu thấy được Vinh tốc độ ánh sáng về sau, hắn liền bắt đầu đang suy nghĩ muốn an bài thế nào Vinh Quang. Vinh Quang tại Estipol đánh chính là hộ công. Cái này sắp biết. Nhưng là Vinh Quang tại Estipol đánh kia nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói không tính là hộ công. Hắn chỉ là vị trí vừa lúc trên hộ công mà thôi. Trên thực tế hắn cũng không làm hộ công sống. Hắn không chịu trách nhiệm tổ chức tiến công. Cũng không khống chế tiết tấu. Ngược lại là hắn đạt được năng lực rất bình thường đột xuất. Tại tương đối có đại biểu tính chất 2002 mùa giải Brazil cả nước Championship bên trong. Vinh Quang một cái mùa giải có 13 cái dẫn bóng. Bởi vậy có thể thấy được hắn đạt được năng lực mạnh bao nhiêu. Tổ chức tiến công không phải Vinh Quang am hiểu. Cho nên hắn mặc dù phía trước eo vị trí bên trên. Nhưng là sáp cho rằng Vinh Quang càng giống là một tiên phong. Một mai phục sau lưng tiền đạo cái bóng tiên phong. Hắn lợi dụng tốc độ xếp sau chen vào đạt được. Hoặc là trực tiếp dùng sút xa đạt được. Tại Bremen. Để Vinh Quang đánh trúng tràng. Hắn trực tiếp đối thủ cạnh tranh là Mai Cao. Sắp tuyệt đối không thể có thể để cho Vinh Quang thay thế Mai Cao. Như thế liền không có người tổ chức tiến công. Đánh những vị trí khác. Cũng không phải Vinh Quang quen thuộc nhất am hiểu nhất. Vẫn là đánh tiên phong mới không lãng phí Vinh Quang năng khiếu. Bất quá hắn cái này tiên phong vị trí tương đối dựa vào sau. Gần như sắp đến tiền vệ tuyến đi lên. Ngoặc kép chấm chấm, để hắn triệt thoái phía sau. Klasnik đỉnh ở phía trước, hấp dẫn đối phương phòng thủ hỏa lực. Sau đó Vinh lợi dụng tốc độ của hắn xếp sau chen vào. Hoàn thành sút gôn, sắp đem tính toán của mình nói cho Klopp sau khi nghe. Klopp nhẹ gật đầu, ý nghĩ này không tệ. Nhưng ta có một vấn đề. Thomas, người nói. Klaus, tại như thế nghiêm trọng thế cục dưới. Để Vinh ra sân, thân thể của hắn cùng tâm lý đều thật chuẩn bị xong chưa? Sáp không nghĩ tới Klopp vậy mà cũng phải hỏi ra vấn đề như vậy. Hắn sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Đúng vậy, ta vững tin hắn chuẩn bị xong. Tốt, ta không thành vấn đề. Klopp giơ lên hai tay. Đường Sáp cho Klopp giải thích xong. Vinh Quang cũng từ làm nóng người địa phương chạy trở về. Sáp đứng dậy đi tới Vinh Quang bên người. Ta muốn ngươi ra sân vị trí hơi dựa vào sau một điểm. Sáp cầm chiến thuật bàn. Dùng nam châm ở phía trên trưng bày Vinh Quang cùng đồng đội vị trí quan hệ. Từ nơi này vì đồ nhìn lại. Vinh Quang vị trí xác thực rất bình thường dựa vào sau. Cơ hồ là cùng hộ công Mai Cao vị trí không sai biệt lắm tại trên một đường thẳng. Vinh Quang coi là huấn luyện viên trưởng muốn để cho mình đánh hộ công. Nhưng là Sáp tiếp tục nói. Ra sân về sau đánh tiên phong. Tranh thủ dẫn bóng. Câu nói này Vinh Quang thích nghe. Đánh tiên phong vẫn luôn là mục tiêu của hắn. Dẫn bóng hắn cũng thích. Bởi vì dẫn bóng có dẫn bóng thưởng A. Lợi dụng tốc độ của ngươi xếp sau chen vào. Ngươi có thể dùng sút xa. Chỉ cần có thể dẫn bóng. Ta mặc kệ ngươi là dùng phương thức gì. Vinh Quang gật gật đầu. Ta biết, huấn luyện viên, cuối cùng Sáp nói ra. Đừng quá khẩn trương, không có gì lớn, thả lỏng chút, tựa như là trong huấn luyện như thế. Bình thường phát huy là được rồi. Đây là tại uy sao sân bóng. Liền coi như chúng ta cuối cùng thua cầu. Cũng không cần có áp lực quá lớn. Hắn ý đồ làm Vinh chỉ riêng giảm bớt áp lực. Klopp nói đúng, cục diện như vậy hạ để Vinh Quang ra sân. Áp lực xác thực quá lớn. Sau đó hắn phát hiện Vinh Quang dùng một loại rất bình thường ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Thế nào? Hắn bên trong gãy mất mình lời nói mới rồi. Hỏi, ách, huấn luyện viên, nếu như không phải là vì thắng trận, người đổi ta bên trên đi làm cái gì đâu? Vinh Quang hỏi lại để Sáp sững sờ. Đúng à, ta là huấn luyện viên trưởng cũng. Ta làm sao có thể nói với mình cầu thủ coi như thua tranh tài cũng không quan trọng đâu. Hắn vỗ vỗ trán, đem ta mới vừa nói đều quên mất. Ra sân, toàn lực ứng phó tranh thủ thắng lợi. Vinh Quang tại Sáp bên cạnh nhảy dựng lên. Người liền nhìn tốt à. Huấn luyện viên, thật vất vả đạt được ra sân cơ hội. Làm sao có thể bình bình đạm đạm nhậm chức cơ hội từ đầu ngón tay chạy đi. Ta không chỉ có riêng là muốn đi vào 18 người danh sách lớn a. Ta còn muốn tiến xuất ra đầu tiên danh sách. Ta không chỉ có muốn xuất ra trận phí. Còn muốn kiếm dẫn bóng thưởng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.